Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 517 Namikaze Minato cùng Sasuke. Chương 517 Namikaze Minato cùng Sasuke. Kakashi không hiểu ra sao gật đầu. Kỳ thật nguyên bản hắn là tưởng đi theo cùng đi, là cầu tình cũng hảo, là ích lợi trao đổi cũng đúng. Hắn đều tưởng tại đây sự kiện thượng ra một phần lực. Nhưng Ino như vậy một câu, đi xuống, làm hắn chần chờ lên. Hắn sợ chính mình như vậy một đi, liền không về được. Hảo đi, vậy làm ơn ngươi. Hắn khô cằn mà nói, đề cập đến Indra chuyển thế thân. Ino không trì hoãn thời gian. Dọn dẹp một chút, liền lên đường đi trước hoàng tuyền thế giới, nàng thường xuyên tới bên này. Cùng sáu lão sư gặp mặt không có bất luận cái gì gợn sóng. Ino chưa nói Sasuke sự. Hai thầy trò đối thoại ngay từ đầu. Vẫn như cũ là thảo luận nhẫn tông tư tưởng cùng nhẫn giới chế độ. Mỗi người bình đẳng ở nhẫn giới là không tồn tại. Ino tưởng mỗi người bình đẳng. Nhưng là hoàn cảnh không cho phép làm lục đạo tiên nhân đệ tử. Ino nhất định phải siêu nhiên. Ngươi là tiên nhân đệ tử. Ngươi liền không phải người. Ngươi cần thiết đem chính mình bãi ở một cái càng cao góc độ tới đối đãi vấn đề, lục đạo tiên nhân. Không để bụng cái gì hiểu tổ chức. Không để bụng cái gì Nagato. Nhưng là lão nhân để ý Nagato tư tưởng, Ino đi vào hoàng tuyền thế giới. Trước tiên liền cùng lục đạo lão nhân tiến hành, học thuật mặt trên tham thảo, lão sư. Nagato cho rằng thù hận mới là liên tiếp lẫn nhau ràng buộc. Hắn cho rằng thế giới này bản chất chính là ác, cho rằng yêu cầu dựa vào cảm thụ thống khổ phương thức, để cho người khác hiểu biết hắn thống khổ, để cho người khác dùng phương thức này tới lý giải hắn, nhận đồng hắn, sau đó dựa vào sợ hãi tới thúc đẩy hòa bình. Kỳ thật những lời này ở Ino xem ra tất cả đều là hư. Ăn cơm no mới là thật thật tại tại, nhưng không có biện pháp. Lục đạo lão nhân liền thích nghe mấy thứ này, ngươi cùng hắn liêu tiên nhân hình thức. Liêu âm dương độn, hắn không có hứng thú. Đơn giản như vậy đồ vật, có cái gì nhưng nói. Ngươi bái ta làm thầy, chẳng lẽ học tập không phải ta tư tưởng sao? Cùng lão nhân cùng nhau nghiên cứu cái gì chế độ A? Cân nhắc một ít xã hội vận hành quy luật A? Hắn sẽ rất có hứng thú mà cùng ngươi tham thảo. Ino cưỡng bách chính mình từ một cái có thể đánh ninja biến thành một cái nhà tư tưởng. Phía trước nàng nói ra một ít kiếp trước lý luận thời điểm, còn phải lấy cớ ta có một cái bằng hữu gì đó. Hôm nay không có bịa chuyện một cái bằng hữu ra tới. Vừa lúc lấy Nagato nói sự, Nagato nhớ nhung suy nghĩ. Nhân sinh trải qua tới rồi nàng trong miệng chính là một cái xã hội học thực nghiệm tính chất đề. Tài câu chuyện, lục đạo lão nhân thật cao hứng. Hứng thú bừng bừng mà cùng Ino thảo luận Nagato tư tưởng, thù hận là một phen kiếm hai lưỡi. Hại người hại mình, đương một cái thế giới bị thù hận lấp đầy. Cuối cùng thế giới này nhất định sẽ đi hướng diệt vong. Con đường này là sai lầm, lão sư. Đã từ nhiệm đệ ngũ mục Hokage cho rằng chúng ta có thể dựa vào lẫn nhau gian lý giải tới trừ khử phân tranh, người cùng người chi gian thật sự có thể lẫn nhau lý giải sao? Ino cùng lục đạo tiên nhân nói chuyện tào lao gần một ngày nhẫn tông tư tưởng đối hiện đại nhẫn giới chế độ chỉ đạo tác dụng, cuối cùng mới nói 10 phút chính mình ở âm dương độn mặt trên vấn đề, ở trước khi đi thời điểm. Nàng nói đến Sasuke sự, lão sư biết Uchiha Sasuke sao? Lão nhân ân, một tiếng, Ino âm thầm khinh thường. Lão nhân ngươi liền trang đi. Chỉ sợ Sasuke sinh ra thời điểm ngươi liền nhìn chằm chằm hắn đi. Hiện tại Uchiha Sasuke mang Gekio Serinyan ra một ít vấn đề. Hắn tưởng hướng ta học tập tiên nhân hình thức. Chuyện này ta yêu cầu trưng cầu lão sư ngài ý kiến, lục đạo lão nhân không có vội vã tỏ thái độ, mà là trầm ngâm một hồi, mới khẽ gật đầu, có thể, cái này cho ngươi. Lục đạo lão nhân duỗi ra tay, đem Ino đã từng dùng để xuyên qua thời gian bảo cụ lê đưa cho nàng, rùa đen hình bảo cụ ở nhìn thấy. Nàng sau, còn duỗi tay cùng nàng chào hỏi, Ino không hiểu ra sao. Lão sư ngươi cho ta cái này là... Người lúc sau sẽ quản ta muốn. Cho nên trước tiên cho ngươi, Ino. Ngoặc kép chấm hỏi. Cóc to tiên nhân có thể biết trước tương lai nào đó đoạn ngắn. Nàng cực kỳ hoài nghi lão nhân Rinnegan cũng có cùng loại năng lực. Ta lúc sau sẽ quản ngươi muốn. Cho nên trước tiên cho ta. Vấn đề là ta còn không có muốn đâu a. Ta hiện tại cũng không cái này ý tưởng a. Nháo không rõ lục đạo lão nhân chân thật ý đồ. Ino thu hồi bảo cụ lê, coi như thứ này là chính mình dạy dỗ Sasuke tiên nhân hình thức khen thưởng. Đi, nàng huyết kế lưới một khi thành hình. Tiên nhân thể đạt tới đỉnh núi trạng thái. Nếu muốn mượn dùng thân thể ưu thế trực tiếp mở ra Rinnegan. Xác thật yêu cầu một ít mài nước công phu. Uchiha Madara ma vài thập niên. Đem chính mình thọ mệnh hao hết. Mới miễn cưỡng mở ra Rinnegan. Ino cảm thấy chính mình tốc độ sẽ thực mau. Nhưng cũng yêu cầu thời gian. Có khả năng là 1 năm. Có khả năng là 2 năm. Thậm chí 3 năm. 4 năm đều có khả năng. Lúc ấy xác thật yêu cầu bảo cụ lê giúp chính mình điều chỉnh một ít thời gian cùng thời gian mộc. Diệp thôn, Namikaze Minato một lần nữa trở lại Hokage vị trí thượng. Này đó công tác hắn đều đã làm. Hiện tại một lần nữa làm quen một chút. Thực mau khiến cho sự vụ tiến vào quỹ đạo, làm thôn người cầm lái. Vài vị Hokage làm việc phong cách đều không giống nhau, Naruto cái kia làm ra vài ngàn cái ảnh phân. Thân, mỗi ngày vội đến như là điều cẩu giống nhau làm việc phương pháp không đề cập tới. Kia ngoạn ý không có gì nhưng nói. Chính là hồ nháo, đệ tam thời kỳ chính là đại gia trưởng thức tác phong. Thành thạo mà cân bằng khắp nơi ích lợi. Đề bạt thân tín, ổn định trọng với hết thảy, tới rồi Jiraiya thời kỳ. Kia cơ bản chính là làm sư ngày nào. Gõ mõ ngày ấy, người không thể nói hắn không làm việc. Nên làm đều làm, nhưng nhiều ít có điểm có lệ. Được chăng hay chớ, Namikaze Minato lại là một loại làm việc phương pháp, vô luận là ninja vẫn là bình dân. Hắn đều hy vọng chính mình hiểu biết đối phương ý tưởng. Dùng lắng nghe cùng câu thông phương thức, từ thân thể xuất phát. Nắm giữ nhẫn thôn này thuyền lớn, hắn năm đó là làm như vậy. Hiện tại vẫn như cũ làm như vậy, chính thức đảm nhiệm Hokage sau cái thứ nhất nói chuyện đối tượng. Hắn liền lựa chọn Sasuke, Jiraiya đối chồn sóc cùng Sasuke huynh đệ là hổ thẹn. Cho rằng chính mình không có cứu chồn sóc. Từ nhiệm Hokage sau, hắn liền hy vọng Minato có thể tận lực chiếu cố một chút Sasuke. Đừng làm cho cái này thiên tài đi lên lối rẽ, Sasuke đi Yamanaka ra tìm Ino. Lúc này Ino còn ở phía dưới cùng 6 lão sư liêu nhẫn tông tư tưởng quan trọng ý nghĩa đâu. Tự nhiên là tìm không thấy người. Hắn đôi tay cắm túi. Một mình hướng ra đi. Kết quả đi qua một cái phố. Nghênh diện liền thấy được đệ tứ Hokage Namikaze Minato, đệ tứ Mục Đại Nhân. Hắn cảm thấy chính. Mình gặp mặt chào hỏi một cái. Liền tính xong việc. Không nghĩ tới Minato gọi lại hắn, Sasuke quân. Nghe nói ở thứ 7 ban thời điểm. Người cho Naruto không ít trợ giúp. Làm kia tiểu tử phụ thân. Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ. Ngươi xem ngươi có thời gian sao? Minato nói được phi thường khách khí, thôn trưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi có thể nói, không có thời gian. Lăn, sao? Ngươi là không nghĩ lăn lộn đi. Sasuke hiện tại không có như vậy cương mãnh ý niệm. Chần chờ một chút. Hảo đi, Minato chính mình sẽ nấu cơm. Nhưng là hai bên quan hệ không như vậy thân mật. Thỉnh Sasuke về đến nhà ăn cơm không thích hợp, nghe nói Sasuke không thích ăn đồ ngọt. Cam lật cam chè dương canh, nạp đậu cửa hàng tam sắc nắm cũng không thích hợp, cuối cùng Minato liền thỉnh Sasuke đi thịt nướng. Cửa hàng ăn thịt nướng. Tấu chương xong, hết chương.